Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Ám Sinh Tình Cảm, 6, chương 118, Ám Sinh Tình Cảm, 6, cho nên cái kia Trọng gia tiểu thư, có lẽ chẳng phải ngươi xem đến cái kia bộ dáng Nga, Tề Lộc sai lệch một chút tiểu đầu. Sau đó, xì, một tiếng nở nụ cười, sư phụ ngươi không biết. Nàng có ba cái nam sủng đâu, xê nữ tử làm sao có thể như vậy? Đông, Trọng Quỳ cho hắn trùng trùng một cái bạo lịch, cả giận nói, xú tiểu tử, kia không là nam sủng, kia chính là bị tuyển phu quân. Tề Lộc ôm đầu, đau đến miệng đều sai lệch. Sư phụ, người kích động như vậy làm chi? Ta, Trọng Quỳ đầu óc vừa chuyển, nói, người cái xú tiểu tử, người sinh hoạt tại nhân gia. Ăn của nàng uống của nàng, còn dám nói nàng nói bậy. Ta không có nói nàng nói bậy, ta chỉ là nói cho sư phụ nàng rất lợi hại, của nàng kia ba cái nam sủng cũng đều rất lợi hại. Tề Lộc ô ô nói, sư phụ xuống tay cũng quá nặng, nói hưu nói vượn. Trọng Quỳ giận tái mặt, mang theo của hắn lỗ tai nói, về sau lại nói nàng không tốt, ta liền rút ngươi một căn xương cốt. Tề Lộc vội vàng gật đầu, sư phụ cũng không phải là đùa a. Trọng Quỳ thế này mới buông ra hắn, lục ra tường vây, theo mặt khác một bên lại trở về. Bên này là gia quyến ở lại nội viện, bình thường đề phòng thật nghiêm, nhưng lấy Trọng Quỳ thân thủ, tự nhiên không có gì vấn đề. Ở tại nội viện, trừ bỏ nàng ở ngoài, chỉ có Vu Ly, Phong Mạch, cùng với Tiêu Sơ Lâu ba người. Diệp phu nhân cùng Diệp Lan San ở tại khách trong viện. So nơi này lại xa một ít lớn như vậy nội viện. Thập phần yên tĩnh, cơ bản đều là không trí sân. Cảnh tối lửa tắt đèn. Trọng Quỳ bình thường cũng sẽ tới đi dạo, nhìn xem địa hình. Bởi vậy tuy rằng không có chiếu sáng, cũng có thể tinh tường nhận thức lộ. Phía trước là Phong Mạch sân đi, tu kiến ở mép nước, ba mặt lâm thủy, hoàn cảnh u nhã. Hiện tại đều trời sắp sáng, Phong Mạch trong phòng, còn đèn sáng, hơn nửa đêm không ngủ được, không biết làm cái gì quỷ. Trọng Quỳ tưởng bản thân dù sao cũng không muốn ngủ, không bằng lặng lẽ đi xem ơ siêu thân ảnh nhoáng lên một cái. Giống như U Linh giống nhau, nhanh chóng theo trên mặt nước xẹt qua, tựa như phi yến, không có kinh khởi một tia thủy ngân, hoàn hảo, khinh công không có lui bước. Trọng Quỳ lặng yên không một tiếng động tới gần đèn sáng phòng. Bình tá hấp ngồi xổm cửa sổ phía dưới, lặng lẽ nghe bên trong động tĩnh. Tiểu Lâu, nếu lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi còn sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn sao? Phong Mạch thanh âm ẩn ẩn nhớ tới, tràn ngập cô đơn, hội Tiêu Sơ Lâu luôn luôn sạch sẽ lưu loát, không thích do dự kéo dài. Yến Vương đối chúng ta có ân, cho nên vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ Thái tử Điện Hạ bình an hồi nước yên. Hai người tựa hồ ở uống rượu. Thường thường có rượu dòng nước động thanh âm siêu ánh lửa chiếu vào ngoài cửa sổ trên mặt nước. Nhiều điểm sáng rọi, Trọng Quỳ nín thở nghe. Không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch. Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu đến Triệu Quốc, là vì nước yên Thái tử ở Triệu Quốc làm con tin. Chính là... Triệu Quốc đem nước yên Thái tử tàng ở địa phương nào không thể hiểu hết. Theo lần trước bọn họ cùng Vu Ly đối thoại chung cũng biết. Tựa hồ Trọng Phong biết, bọn họ hai người, cam nguyện đến Trọng Phủ làm môn khách, hơn nữa tạm nhân nhượng vì lợi ích chung làm Trọng Quỳ, bị tuyển phu quân. Chắc hẳn liền là vì vậy nguyên nhân đi, ta cũng sẽ không quên Yến Vương ân tình. Phong Mạch chậm rãi uống rượu. Tiểu Lâu, người có thể xác định Vu Ly cho chúng ta tin tức? Là thật vậy chăng? Có thể, Tiêu Sơ Lâu nói. Vu Ly người này cũng không giảo hoạt, hơn nữa hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đã đáp ứng chúng ta, liền không có lý do gì lừa gạt. Xem ra, người thật đúng vô cùng hiểu biết hắn, sẽ không là từ tiểu cùng nhau lớn lên nhân. Phong Mạch cười khẽ. Nhưng là hắn sẽ không gạt chúng ta, kia Trọng Phong đâu? Ngoặc kép, hết chương.